Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, người không biết không sợ, tiên cư khách sạn 5 nam 1 nữ 6 vị, dĩ nhiên chính là băng hoàng tiểu đội mấy tên thành viên. Mặc dù trước đó bọn hắn nói rồi các loại một tháng liền trở về. Nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có quyết định chủ ý muốn không nên rời đi Thất Quang Trấn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ra ngoài nghe ngóng tin tức Tần Nhược, gặp Mông thị huynh đệ, mà lại không cẩn thận đụng phải Mông gia lão nhị một cái. Lần này thật sự là dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới, cùng những cái kia người vây quanh nói tới một dạng, Mông thị huynh đệ chính là một đôi đồ háo sắc, mà lại làm việc hèn hạ âm tàn, cũng không biết tai họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Tần Nhược tướng mạo có chút không tầm thường, lại thực lực thấp, cái này tự động đưa tới cửa lớn thịt mỡ không ăn. Lại thế nào xứng đáng Mông thị huynh đệ tên tuổi đâu? Bởi vậy Mông thị huynh đệ một đường không buông tha, cắn chuẩn Tần Nhược đụng phải Mông phi một cái, là trộm trên thân nó bảo vật. Cũng may nơi này cách tiên cư khách sạn không xa, người sau thừa dịp huynh đệ hai người một cái không chú ý. Tránh đến khách sạn bên trong, càng kinh động đến Nghiêm Phong bọn người, nguyên bản nhìn thấy Tần Nhược có nhiều như vậy giúp đỡ. Mông thị huynh đệ cũng giật nảy mình, nhưng một cảm ứng được Lâm Hưu Nhạc dơ cao bọn người cao nhất bất quá nhị đoạn bạo băng lực sau đó. Vì Tần Nhược sắc đẹp, bọn hắn mảy may đều không có lùi bước chi ý, như vậy liền có lúc trước một màn, Mông thị này huynh đệ luôn luôn sắc đảm bao thiên. Coi như đối phương tự xưng Hàn Thiết Quân sở thuộc, cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại là khơi dậy bọn hắn đáy lòng hung hãn. Các ngươi hai cái gia hỏa, nhưng biết trêu chọc Hàn Thiết Quân hậu quả. Hồng Kình mặt âm trầm, hắn biết liền xem như 6 người cùng lên, chỉ sợ cũng không phải hai vị này đối thủ, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có đem Hàn Thiết Quân rời ra ngoài chống đỡ giữ thể diện. A ha! Hàn Thiết Quân lại làm sao? Chẳng lẽ Hàn Thiết Quân liền có thể trộm đồ của người khác rồi? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu là không cho huynh đệ của ta lục soát bên trên vừa tìm, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi tiên cư khách sạn này. Mông gia lão đại Mông Qua trong mắt hung ác ánh sáng lóe lên. Ngược lại là có mấy phần nhanh trí, một ngụm cắn chết Tần Nhược trộm bọn hắn đồ vật, kể từ đó. Cho dù là Hàn Thiết Quân cũng phải theo quy củ làm việc. Thế nhưng là Tần Nhược một thiếu nữ, lại làm sao có thể để cái này xem xét liền không có hảo ý hai tên gia hỏa soát người. Một mực đối với hắn hâm mộ Nghiêm Phong nửa bước không lùi. Cái kia trong mắt kiên quyết, ngược lại để Tần Nhược nhiều hơn mấy phần cảm động. Đã các ngươi như vậy không biết điều, vậy cũng đừng trách ngươi Mông gia không khách khí. Hướng phía huynh đệ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mông Qua đầu tiên đập ra, cái kia trên thân bộc phát khí tức, làm cho Nghiêm Phong sắc mặt vô cùng lo lắng, nhưng dưới chân lại là không có di động mảy may. Ầm, tứ đoạn bạo băng lực lượng chút xuống hạ xuống, coi như Nghiêm Phong là đến từ đế đô tam đại gia tộc thiên tài. Lần này cũng có chút không chịu đựng nổi, thấy hắn bạch liền lùi lại 3 bước. Khóe miệng đã là tràn ra một tia máu tươi, mọi người cùng nhau xông lên, mắt thấy đơn đả độc đấu tuyệt nhiên không địch lại, Nghiêm Phong cũng không có xính anh hùng, nghe được hắn hét lớn một tiếng về sau, Hồng Kình Lâm Hưu còn có tấm kia nhà Giang Hải huynh đệ. Đều là cùng nhau đem Tần Nhược vây vào giữa, mấy vị này đều biết, Tần Nhược mặc dù trong khoảng thời gian này đột phá đến bát đoạn đại băng lực. Chỉ khi nào rơi vào cái kia Mông thị huynh đệ trong tay, sợ rằng sẽ nhận hết nhục nhã. Mọi người cùng là băng hoàng tiểu đội thành viên, bảo hộ Tần Nhược là nghĩa vụ của bọn hắn cùng trách nhiệm mân y chi tiết tứ đoạn bạo băng lực. Đã là bạo băng lực cấp bậc một cái khác cấp độ. Đây cũng không phải là nhiều người liền có thể rút ngắn chênh lệch. Huống chi thực lực mạnh nhất Nghiêm Phong đầu tiên liền bị đánh cho chịu một chút nội thương. Mười mấy tuyển sau đó, mấy người đã là ngã trái ngã phải, rõ ràng là duy trì không được. Xoẹt, hỗn chiến bên trong, Mông gia lão nhị Mông phi một tay duỗi ra, Vậy mà Xuất Kỳ Bất Ý kéo xuống Tần Nhược một cái ống tay áo, lộ ra một đoạn bóng loáng như ngọc tay trắng. A, đột nhiên cánh tay mát lạnh, làm cho Tần Nhược giật nảy cả mình. Sắc nhọn thanh âm truyền ra thật xa, liền xem như tại ngoài khách sạn ở giữa cũng nghe được rõ ràng. Mà nàng một tấm gương mặt xinh đẹp, đã dọa đến trắng lóa như tuyết, nhìn thấy cái kia bóng loáng cánh tay, kích thích hơn Mông thị huynh đệ giã tính. Cái này một cái Lâm Hưu Hồng Kình bọn hắn càng là duy trì không được. Mắt thấy là phải mất đi sức tái chiến. Ai, xem ra tiểu cô nương kia khó thoát ma thủ. Thấy cảnh này, không ít người vây quanh đều là thở dài trong lòng. Chỉ là thực lực không đủ, lại không muốn trêu chọc phiền phức, tất cả đều không ai xuất thủ tương trợ. Có lẽ đây mới thật sự là nhân tính a. Tiểu muội muội, không có chuyện gì, để cho ngươi Mông gia ca ca lục soát bên trên vừa tìm. Ta cam đoan sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Mắt thấy âm mưu lập tức liền muốn được xính, Mông gia lão nhị lộ ra nụ cười gằn, đem trước người Lâm Hưu một trưởng vỗ mở. Sau đó, hắn cùng Tần Nhược ở giữa, đã không còn ngăn cản. Thật có lỗi, nhường một chút, nhưng mà vừa lúc này, ngay tại Mông thị này huynh đệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Băng Hoàng tiểu đội đám người tức giận khắp ngực, Tần Nhược càng là cảm thấy tuyệt vọng ngay miệng. Một thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, ngay sau đó Mông Phi bả vai liền bị người vỗ một cái. Người nào, không gặp ngươi Mông nhị gia đang bận sao? Vừa mở đầu Mông Phi thật đúng là tưởng rằng cái này bên trong khách sạn cái nào khách nhân muốn từ bên cạnh mình trải qua, lúc này giận không kềm được, loại này quấy rầy người khác chuyện tốt, thế nhưng là cực không đạo đức, bởi vậy hắn không khỏi gầm thét lên tiếng. Đợi đến hắn xoay đầu lại thời điểm, chỉ gặp một cái thân hình có chút gầy gò thiếu niên áo trắng. Chính thản nhiên đưa tay thu hồi đầu vai của mình, sau đó chậm rãi đi qua, tựa hồ một chút cũng không có nghe được chính mình gào thét tức giận. Trái lại bên kia Băng Hoàng tiểu đội mấy người, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này đi tới thời điểm. Đầu tiên là cùng nhau sững sờ. Sau đó trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra đại hỉ như điên thần sắc. Đội trưởng, lão đại, Diệp Băng đại ca, mặc dù cùng là Băng Hoàng tiểu đội, thế nhưng là những này tiểu đội thành viên đối với người tới xưng hô đều có bất đồng. Mà cuối cùng xưng hô, Diệp Băng đại ca, dĩ nhiên chính là Tần Nhược. Trong thanh âm của nàng, đã ẩn chứa một tia khóc ý. Cái này từ ngoài cửa đi tới thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Vừa rồi hắn ở bên ngoài ở giữa nghe được thanh âm, chính là Tần Nhược ống tay áo bị xé lúc phát ra kinh hô thanh âm. Cho nên nhanh chóng đi đến, lấy Diệp Băng tâm trí, không cần nhìn cũng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một kiện áo bào, gắn vào Tần Nhược trên thân, lúc này mới sắc mặt âm trầm xoay đầu lại. Chậc chậc, thật đúng là người không biết không sợ a. Tiểu tử, bản đại gia khuyên ngươi hay là không cần xen vào việc của người khác. Nếu không dẫn lửa thiêu thân, đừng trách ngươi Mông đại gia không có nhắc nhở ngươi. Mông gia lão đại Mông Qua lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Hai bước vượt đến huynh hắn đệ bên cạnh, cái kia nhìn chằm chằm Diệp Băng tầm mắt, vẫn thoáng ánh lên sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Bởi vì theo cái nhìn của Mông Qua là, thiếu niên mặc áo trắng này niên kỷ, nhìn so vậy cái kia bên cạnh mấy người còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Lại có thể đem băng lực tu luyện đến mức nào? Chỉ là Mông Qua không nhìn thấy chính là, tại hắn lời này nói ra sao? Bên kia nguyên bản khí tức uể oải mấy người, trong đôi mắt phát ra tới một vòng trêu tức chi quang. Convert by Lucario, hết chương.